Thiên thần mắt tím 2, chương 73, phát lệnh truy nã. Góc truyện audio.com. Rose lặng lẽ đứng một mình trong nhà tắm, khuôn mặt cô có chút hốc hác, những vệt máu khô dính trên gò cùng với quần áo khiến cô khó chịu. Nhưng hơn hết khi nhìn vào đôi tay mình không khỏi khiến cô run rẩy. Đôi tay này mới cách đây vài tiếng đã lấy đi sinh mạng của một người. Cho dù là vì tự vệ nhưng cô ngàn lần cảm thấy nhức nhối. Đôi vai Rose run lên, đoạn ký ức đáng sợ năm xưa ùa về đánh thẳng vào trái tim non mềm vốn yếu ớt. David mở cửa bước vào, nhìn thấy cô em gái bé bỏng sắc mặt nhợt nhạt, thân hình không ngừng run lên thì cực kỳ đau lòng. Anh tiến lại gần ôm lấy Rose vào lòng an ủi. Không phải là lỗi của em. Nếu em không giết cậu ta thì em sẽ là người bị hại. Rose, em phải kiên cường mạnh mẽ. David thở dài, anh khẽ xoa đầu cô. Anh biết trải qua lần này lại cô nhớ lại bóng ma ám ảnh thuở bé. Nhưng là, không cho phép cô yếu đuối nữa. Đoạn ký ức mở ra. Năm đó, khi hai anh em tròn 5 tuổi, hôm ấy là một đêm Giáng sinh tuyết rơi trắng mặt đất. Lần đầu tiên từ khi sinh ra hai anh em được Louis và Viola cho tiếp xúc với thế giới con người. Họ dẫn hai đứa trẻ vào thành phố đang ngập tràn đèn sáng lấp lánh. Không khí tưng bừng an lành, nhưng họ đâu có ngờ. Một loạt những kẻ khủng bố tràn vào cầm súng bắn khắp nơi. Phút chốc cả đường phố London đâu đâu cũng thấy xác người chết. Máu nhuộm đỏ trên những lớp tuyết trông thật rợn người. Đối với một đứa trẻ 5 tuổi như Rose mà nói, đó là cảnh tượng kinh hoàng nhất, trong đôi mắt trẻ thơ non nớt nhất thời chỉ thấy ngập tràn một màu máu cùng xác người. Lần đầu ra thế giới bên ngoài lại là chứng kiến một thảm cảnh. Đó đã trở thành một nỗi ám ảnh đối với Rose, từng đêm cô bừng tỉnh trong ác mộng, cô thu mình không dám ra bên ngoài, thế giới của con người đối với cô mà nói hết sức nguy hiểm. Cô ghét bạo lực, cô ghét những con người đả thương người khác, vì lẽ đó cô chỉ sống trong lâu đài, chỉ tiếp xúc với một thế giới nhỏ trong học viện. Giống như, một người bình thường, cô vốn không có hứng thú đánh thức sức mạnh ngủ say trong cơ thể mình. Đơn giản chỉ vì, cô không muốn, cô sợ có ngày chính năng lực ấy làm tổn thương người khác. Bóng ma hồi bé vẫn đeo bám cô không buông. Em biết, Rose nắm chặt vạt áo trước ngực của David run run nói. Cô biết, cô không thể yếu đuối nữa. Mà cô, cũng đã mạnh mẽ lên rất nhiều. Lần đầu tiên cô quyết định thay đổi bản thân là vì chính mình. Nếu có nguy hiểm cô sẽ không yếu ớt đến nỗi giống như suýt bị Law Freeman làm nhục. Và cô thay đổi là vì một người. Vì Will Turner, cô không thể đứng nhìn người khác đến cướp hắn đi. Hắn mạnh mẽ, tài giỏi như thế, khi bên cạnh hắn phải là một người có thể giúp được cho hắn. Cho dù hiện tại cô chưa giúp gì cho hắn nhưng cô sẽ cố gắng hết sức mình để mạnh mẽ hơn. Giết Law Freeman nhất thời khiến cô bàng hoàng nhưng là, sẽ không một lần nào cô như vậy nữa. Tốt, mau tắm rửa rồi nghỉ ngơi. David mỉm cười vỗ vai Rose sau đó ra khỏi phòng. Vốc nước rửa mặt, Rose nhìn mình trong gương lóe lên tia kiên định. Rose, cố lên, phía học viện, khỏi phải nói, vụ Law Freeman chết dưới tay của vị công chúa xinh đẹp giới ma. Cả, rồng trở thành đề tài phẫn nộ hơn bao giờ hết, không cần nói cũng biết bên khu VK kịch liệt biểu tình. Mắng chửi Rose không thương tiếc, họ không bao giờ chịu để yên việc này một khi bắt bằng được Rose về chịu hình phạt. Nhưng mà, vụ này khiến cho một người vô cùng tâm đắc, Lucius nhìn đám người lao nhao dưới sân học viện không khỏi nhếch miệng cười. Vốn dĩ muốn tìm cách phát động chiến tranh nhưng là ông trời giúp sức. Thuận nước đẩy thuyền, dù sao các vị cũng phải xem xét, trước đây nên nhớ rằng Law Freeman suýt cưỡng bức công chúa. Nhưng mà phía chúng tôi không làm to chuyện. Chuyện này xảy ra chắc chắn Law Freeman xông vào tấn công công chúa trước. Công chúa chỉ là tự vệ mà thôi. Mụ Minerva tràn đầy lửa giận nhưng không dám bạo phát chỉ kiên nhẫn nói ra. Hay cho câu chỉ là tự vệ. Vậy nhân chứng đâu? Cho dù vậy không thể rũ bỏ trách nhiệm. Đường đường là một công chúa mà khi gây án xong lại bỏ trốn. Hành động đó chứng tỏ cô ta có tật giật mình. Davy Jonathan cười khầy, liếc mắt nhìn mụ Minerva khinh bỉ. Ông, đủ rồi, Peter Evan quát lên, dù sao phải nhanh chóng bắt công chúa về. Bằng mọi giá, chấm, Peter Evan, đừng quên ông là viện trưởng. Tại sao có thể ăn cháo đá bát như thế? Mụ Minerva nghiến răng trèo trèo. Chỉ có Lucius, giáo sư Amanda Black và giáo sư Alex Johnson là không lên tiếng. Còn lại trong phòng hội đồng những giáo viên khác liên tục bàn tán. Không có một ai đứng ra bênh vực Rose trừ mụ Minerva. Dĩ nhiên tất cả những người đó đều bị Lucius mua chuộc. Giáo sư Amanda chắc chắn, sai phải chịu, đó là lẽ đời, Minerva, chắc bà cũng phải hiểu đạo lý này chứ. Peter Evan bình tĩnh đáp trả, đôi con ngươi xảo trá liếc qua bóng lưng của Lucius bên cửa sổ. Ông ta biết trong lòng Lucius hả hê, mà ông ta, Peter Evan, từ khi bước qua ranh giới ngăn cách giữa hai loài ông ta đã trở thành người của Lucius. Không thể nào quay lại được, hừ, từ xưa đến nay nước sông không phạm nước giếng, này các người phá bỏ đừng trách chúng ta vô tình. Nhanh chóng bắt công chúa mang về đây. Lucius nãy giờ im lặng bất chợt lên tiếng. Đôi mắt hẹp dài liếc qua khiến mụ Minerva ớn lạnh. Rốt cuộc sau câu nói của Lucius cả phòng hội đồng im lặng. Trừ mụ Minerva thì ai ai cũng gật đầu đồng tình. Vì vậy đã phát lệnh truy nã công chúa Rose Dorothy Miller trong toàn giới hai loài. Cách chương.